Chương 741, ta có một cái kế hoạch. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng áo nghĩa dĩ nhiên là ngoan cường lực, ở có chút phương đỉ hệ nở thật đúng là hợp ngươi nghi mại nẻ cười nói. Làm sao vậy ly ông nơ dương dương tự đắc nói, ngươi cũng ước ao ta áo nghĩa sao hành mại nẻ yêu kiểu rên một tiếng, một tay giơ lên tủn kỳ thương, tủn kỳ mịch có không cần phải làm vậy sở sạ nù no mì cổ to nói, kế tiếp nên tô thảo dược. Khả năng có điểm kích thích ra càng nguy cơ thời điểm càng có thể phát huy nó uy lực mái nẹ đối với mình tệ ẩy gù đồng dạng lòng tin tràn đầy, tự quyết định, hoàn toàn không có nghe sở sạ nù no mì cổ tỏ lời nói cách khác hắn có thể đủ đột phá các loại cực khổ kết quả. A. Thật đau đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức mái nẹ kêu thảm thiết đứng lên. Muốn đùa bỡn chơi lại đùa giỡn không ra cũng là rất đau a Tatsumi nói, ta hiểu được lạp mái nẹ biến sắc, chỉ vào Tatsumi, cả giận nói. Ha ha ngươi ở đó bên một người thương cảm cái gì a khóa kéo dã nhân chớ đem ta và ngươi nói nhập làm một xéo lệ cho mọi người pha xong trà, bưng lên. Tín mại trêu chọc gà gì. Lưu Húc ở gian phòng cách vách, chiếu cố nạ gì. Nạ dẹn đã từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài, xa xa phải xem thấy lụt bột cùng Chelsea cũng quay về rồi. Hắn thoạt nhìn cũng không còn sự tình đâu nạ dẹn đã thấy lụt bột ở hướng nàng vẫy tay. Tất cả nhân viên sau khi trở về. Lưu Húc đem hết thể triệu tập lại, nói ra. Ta có một cái kế hoạch La Mã Lệ đường phố, rơi xuống mưa to trên đường. Họa vợ kinh ngạc nhìn ôm mất đi ý thức nạ gì, mới vừa nhìn thấy người của nàng, ở nước mưa một giọt rơi đập thanh âm bên trong, đây hết thể thoạt nhìn là như vậy không phải chân thực. Là ngươi cứu nạ gì gian đánh giá trước mắt thiếu nữ, nhìn chằm chằm nàng con mắt, giống như là muốn nhìn thấu nội tâm của nàng giống nhau. Hát sát tóc ngắn, hát sát thủy thủ váy, phong nhi từ đó thổi qua, váy ngắn tung bay theo gió, cái kia tuyết bạch da thịt. Cái kia thon dài trắng như tuyết chân nhỏ, trương hiển lấy vô tận dụ hoặc. Thế nhưng, để cho gian để ý, vẫn là thiếu nữ trong tay nắm lấy một thanh hắc vỏ trường đao. Ưm cu dồn gật đầu, nàng vốn chính là một cái an tĩnh muội tử, thậm chí có thể nói có chút tố chất thần kinh, bất qua ở dạ tập đợi một đoạn không tính là cắt thời gian, bệnh tâm thần gì gì đó đã được rồi. Ngươi là ai gian không có thể từ cụ dồn trong ánh mắt, trên mặt xem xảy ra bất cứ vấn đề gì. Đế quốc giám sát bộ đội, cụ dồn. Cụ dồn báo ra thân phận. Tình huống cụ thể, ngươi theo chúng ta sau này trở về, đội trưởng sẽ đích thân hỏi ngươi. Gian kết thúc lần này đối thoại, càng thâm nhập nói chuyện với nhau, hiện tại thời gian địa điểm đều không thích hợp. Mà lúc này đây, một cỗ chua xót sông lên đọa vờ nguyệt hung khang, đó là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tự trách cảm giác. Ghê tởm nếu là ta có thể sớm một chút chạy đến nói đọa vờ ngạnh lấy tiếng gào thét lớn, đầy đầu chỉ còn lại có hối hận một loại tâm tình. Buồn cũng đã chết hắn còn có thê tử cùng hài tử A rốt cuộc muốn làm sao báo cáo mới tốt A vẫn lẳng lặng đứng ở một bên gian, lúc này không khỏi vươn tay, nhẹ nhàng khoát lên hỏa vờ trên vai. Thế nhưng, hỏa vờ ngươi sẽ bị thổi bay cũng là vì bảo hộ nạ gì không phải sao coi như đưa lưng về phía hắn, hỏa vờ cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nghiêm túc của hắn, đội trưởng đối với chuyện lần này cũng quyết định không phải xử phạt, ta minh bạch tâm tình của ngươi, thế nhưng mời yên tĩnh một chút nghe hắn nói hình như cái gì đều hiểu được tựa như. Họa vợ nhịn không được nhìn hắn chằm chằm, đem đối với bất mãn của mình tất cả đều phát tiết ở trên người hắn. Ngươi minh bạch cái gì thực biết nói vừa nói ra khỏi miệng, vì hiệu mạ bên trên liền hối hận, rõ ràng sai không ở gian, hắn lại chỉ biết phê bình muốn an ủi mình nhân. Hắn đây là phát cái gì thần kinh đâu không phải, ta không phải tùy tiện nói một chút, ta là thật minh bạch. Họa vợ gian túi đầu, lẩm bẩm nói, từ đấy lòng phát giác đến đối phương dị dạng, họa vợ quay đầu lại, nói, gian gian túi đầu. Họa vợ thấy không rõ vẻ mặt của hắn, con loáng thoáng xem ra hắn có thể là nhớ ra chuyện gì. Trầm mặc một hồi. Gian ngẩng đầu đối với họa vợ lộ ra có chút suy yếu tái nhợt nụ cười tỏ vẻ thoải mái, nói chung trước tiên đem nạ gì đưa đến trong quán trọ đi, sau đó đang suy nghĩ những chuyện khác. Họa vợ lúc này mới chú ý tới hắn cũng cả người đều thấm ướt. Cái cũng khó trách, dù sao cùng gian ở trong mưa cùng nhau đứng một đoạn thời gian nhìn bước chân hắn có chút hư phù đi ở phía trước, họa vợ bắt đầu có chút áy náy. Rõ ràng không dùng qua đến lấy hắn cũng không có quan hệ a mình rốt cuộc đã làm chút gì a trong quán trọ. Ở bác sĩ tuyên bố nạ gì không sau đó, bọn họ mới chính thức thở phào nhẹ nhõm. Đối với cụ dồn cảm kích, sâu hơn một tầng. Nói thật, làm cụ dồn mang theo hôn mê bất tỉnh nạ gì xuất hiện thời điểm, họa vợ cả người đều còn không có làm tin tưởng tình trạng. Đối phương cho ra tin tức là, bổn sinh tử chưa biết, bất quá giữ nhiều lành ít, nàng chỉ có thể cứu một người người. Ở nạ gì cùng bổn trong lúc đó. Bởi vì người sau tệ ẩy gù đã hư hại, cho nên cụ dồn tuyển trạch cứu viện nạ gì. Cho. Chứng kiến gian phát sao vẫn còn ở đầu viên ngói trích thủy, họa vợ đem mới vừa phải tới khăn mặt đưa cho hắn một phần. Cảm ơn. Gian mở người, lập tức tiếp được. Hết thể trong quá trình, gian thỉnh thoảng sẽ đối với họa vỡ lộ ra bao dung cười, hơn nữa rõ ràng lần này trong nhiệm vụ nhất nên chính đang chửi hắn, hắn còn như vậy không biết sống chết đối với gian đại hống đại khiếu. Lần này may mà có cụ dồn nghĩ tới đây, ấy nấy cảm giác liền sâu hơn. Ở đâu, mới vừa thật xin lỗi chứng kiến hắn có chút khốn hoặc nhãn thần, họa vỡ có chút khẩn trương bị hoa, ta chớ nên không có việc gì đối với ngươi dữ dội như vậy. Hi hi, không có quan hệ. Gian đối với hắn ôn nhu cười. Mất cảm giác, không hổ là thiên sứ A, họa vỡ bị đối phương quan tâm biểu hiện cảm động đến rơi nước mắt, đồng thời cảm thấy trên đời này thực sự không có những vật khác có thể so sánh thiên sứ càng manh, nói đơn giản chính là bị ngoe mắt bị mù. Sau đó không lâu, ẹ tịt cũng chạy về. Nàng gió, chân mệt mỏi xuất hiện tại cửa, hỏi, nạ gì thế nào còn ngủ đâu? Gian đơn giản hội báo, bác sĩ nói có thể kiên trì đến hiện tại hẳn là liền tính mệnh vô ngại. Phải không? Họa vỡ theo đội trưởng ánh mắt nhìn xuống đi, ngoạ tào, dĩ nhiên cầm một tay, tuy là giải phẫu cái kia truyền lại tin tức giả phế vật tình báo viên, thế nhưng cũng không có thu hoạch gì đâu, nói chung đem hư thi thể của người cầm đến uy cổ rổ có thể chứ? Sể dịch hôi manh manh nói, cho ẹ tịt đem cái tay kia cho ném tới. Ta năm ngoái mua cái biểu thua thiệt hắn lần trước còn hướng ẹ tịt tố giác cái này mụ chỉ, kết quả thay đổi được hung tàn. A đây là cái gì ngụy biện tờ S, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.